Bộ bộ sinh liên, chương 609, quân sư trong khuê phòng, góc truyện audio.com, bộ hạ cũ của Lý Kế Quân, bộ lạc thổ phiên xung quanh Tiêu Quan, thêm cả người già yếu, phụ nữ và trẻ em đã không dưới nghìn vạn người, nhiều người như vậy phân tán cư ngụ ở trên thảo nguyên, rừng tùng, trong sơn cốc trên cao lĩnh tạo thành chừng 100 bộ lạc sơn trại cùng thành nhỏ, phải xử trí đối với những người này như thế nào? Trừ phi Dương Hạo từ đây xuôi nam, một lần thâu tóm Lũng Hữu, nếu không mà nói thì không cách nào tiến hành khống chế hữu hiệu đối với bọn họ, một mặt Dương Hạo chuẩn bị cũng không đầy đủ, không cần nói tới hậu cần chu bị an bài chiến lược, ngay cả những quân đội giờ phút này trú đóng ở phía nam của Tiêu Quan cũng là biên chế hỗn loạn không cùng phe phái, ở trong hang ổ của Thượng Ba Thiên, rất khó thừa nhận được sự điên cuồng của hắn vồ đến. Điều duy nhất Dương Hạo có thể làm được chính là co lại binh lực vững vàng khống chế ba đạo quan ải Tiêu Quan, đem đạo môn hộ ra vào Hà Tây Lũng Hữu này nắm giữ ở trong tay mình, nắm giữ chỗ mấu chốt cùng Lũng Hữu chiến hoặc thù. Vì thế, đối với việc an trí những bộ lạc này, là một cái nan đề trước mắt, sau khi trải qua đầy đủ luận chứng phân tích các tướng lĩnh dần dần chia làm hai phái, trong đó một phái cho là có thể không cần để ý đối với những bộ lạc này, chẳng qua là chuyên tâm tổ chức thủ tốt cửa ải Tiêu Quan, nhanh chóng gia cố tu sửa, an bài binh lực thi triển các loại phòng ngự ở bên phía nam. Một phái khác thì đề nghị đem tất cả những bộ lạc này đều bắt qua Tiêu Quan, đem bọn họ chia rẽ cách chức làm nông nô, đẩy đi các nơi làm lao động, bất quá di chuyển cũng không phải là dễ dàng như vậy, những thôn trại bộ lạc ở khu sơn lĩnh cốc khu bình nguyên của Tiêu Quan này nhiều chi chít như sao trên trời, muốn đem toàn bộ bọn họ tập trung lại quyết không phải là việc có thể làm được trong 5-3 ngày. Hơn nữa một khi những người tàn mạn này tập trung lại chính là 10 vạn nhân mã mênh mông, tuy nói trong đó không thiếu người già yếu, phụ nữ và trẻ em, nhưng binh lực cần thiết đủ để áp tải bọn họ cũng thành vấn đề. Dương Hạo biết thời gian khẩn cấp xuất kỳ bất ý tập kích bất ngờ Tiêu Quan tất nhiên đạt thành mục đích nhưng đã lưu lại rất nhiều sơ hở rồi, việc cấp bách là giữ được thành quả thắng lợi, hoàn toàn khống chế Tiêu Quan, làm được điểm này là lấy được tính thắng lợi chiến lược. Cho nên quyết đoán tổng hợp ý kiến của hai phái tướng lãnh, lúc này bổ nhiệm Kha Trấn Ác làm Tiêu Quan trấn thủ sứ, thêm hàm tổng binh trấn thủ Tiêu Quan, lập tức điều binh khiển tướng, chủ trì tu sửa ba đạo quan ải Tiêu Quan cùng an bài binh lính. Đến đây, Tây Đại Môn Ngọc Môn Quan của Tây Hạ Quốc do Mộc Ân trấn thủ, Nam Đại Môn Tiêu Quan do Kha Trấn Ác trấn thủ, Đông Đại Môn Hoành Sơn do Dương Duyên Phổ trấn thủ, ba người đều thêm hàm tổng binh, trở thành đại tướng trấn thủ biên cương một mình lãnh binh quan ngoại, tay cầm quyền to công lớn của Kha Trấn Ác hai lần dễ như trở bàn tay đã trống rỗng bay đi, nhưng trước sau cũng là chịu vất vả, hôm nay cuối cùng là mây mở ra thấy được ánh mặt trăng. Về mặt khác, đám tướng lãnh Thác Bạt Hạo Phong, Dương Duyên Lãng lập tức được phân đi tới các khu sơn trại, thôn trang, bộ lạc lớn nhỏ, bắt đầu một cuộc đại chiến tranh cướp đoạt tài nguyên. Vàng bạc châu báu muốn cướp, dê bò thất ngựa cũng muốn đoạt, chỉ đoạt những thứ của nổi này, so với gom dân chúng các nơi có hiệu quả nhiều hơn, sau đó. Góc truyện audio.com chính là những thứ dê bò thất ngựa cùng đủ loại tài vật kia, nhanh chóng thông qua trở về Tiêu Quan, đội ngũ này vận chuyển ngày đêm không ngừng, nối liền không dứt. Đợi đến buổi sáng ngày thứ ba, Dương Hạo đem một đám thủ lĩnh Hộc Tư Cao Sa thả đi ra ngoài, những người này giết đi là vô ích, các bộ lạc của họ cũng phải đến nghìn người, đã đi vơ vét tài sản rồi, nếu như không thả chút thủ lĩnh này, kết quả là bộ lạc của bọn họ chỉ có bị những bộ lạc thổ phiên khác hoàn toàn thâu tóm, trên khách quan ngược lại thúc đẩy bọn hắn dung hợp, nhưng là nếu đem những thủ lĩnh này thả đi, bọn họ dẫn một bang ăn mày đi tìm Thượng Ba Thiên xin tiền, cần lương thực muốn dê bò, này cho Thượng Ba Thiên uống đủ một bình rượu đắng rồi, loại hành vi này là một cái đạo lý cố ý rồi. Tồn tàn quân mà không tiêu diệt tăng thêm gánh nặng cho địch quốc từ trên mặt kinh tế làm cho nó suy sụp. An bài xong những chuyện này, Dương Hạo đi theo từng nhóm nhân mã đi cướp đoạt phía sau mang hàng cùng nhau lui về Hà Tây. Đi ở trên cổ đạo Tiêu Vân, Dương Hạo phát hiện thủ hạ binh lính đối với mệnh lệnh của hắn thi hành vô cùng triệt để, bọn họ cướp đoạt đâu chỉ là của nổi, ngay cả một tấm đệm giường da dê, một thanh sắt nửa túi lúa mì cũng không ngại ít mà cướp đi, không khỏi âm thầm chắt lưỡi hít hà. Thượng Ba Thiên nhận được tin tức Hồ Duyên Ngạo Bác chết trận, lập tức phái ra một vị đại tướng tâm phúc đi Tiêu Quan, chuẩn bị tiếp nhận quyền lực của Hồ Duyên Ngạo Bác. Không ngờ viên đại tướng này xuất lĩnh mấy trăm thân binh mới vừa đi được hai ngày, lại là một con ngựa phi tới, chạy đến trước cửa phủ hắn, con ngựa kia ầm vang một tiếng bất ngờ ngã xuống đất, kỵ sĩ trên ngựa cũng là mệt mỏi sức cùng lực kiệt thật lâu mới thở hồng hộc nói ra một câu nói. Tiêu Quan thất thủ, Thượng Ba Thiên hỏi rõ việc đã trải qua, không khỏi hoảng hốt, lập tức đem chiến sự Tây Tuyến hoàn toàn giao cho Đồng Vũ cùng Vương Như Phong, địch hải cảnh, ba tát nhất ban nhân, những người này một số là nghĩa quân đất thục, một chút còn lại là mã phỉ lũng hữu, không gửi mình dưới mái hiên là không còn cách nào, vì vậy Thượng Ba Thiên yên lòng đem Tây Tuyến giao cho bọn họ, để bọn họ tiếp tục vào diệt Dạ Lạc Hột cùng La Đan, từng bước đẩy mạnh, tranh đoạt địa bàn, mà mình thì xuất lĩnh chủ lực thổ phiên trong đêm tối trở về Nam Tuyến, chuẩn bị vồ đến Tiêu Quan. Lúc này, Dương Hạo đã đến Linh Châu. Dương Hạo đến Linh Châu, ba đại cự đầu chính trị kinh tế trùng phóng, Đinh Thừa Tông, Dương Kế Nghiệp này đã từ Hưng Châu chạy tới, khó khăn lắm bắt gặp hắn ở Linh Châu, Dương Hạo lập tức nghênh đón một phen phát tiết tức giận như cuồng phong bạo vũ của ba người. Trùng phóng giận không đến kềm được từng chấm nước bọt nhỏ phun vào mặt Dương Hạo. Vua của một nước, lòng mang ý chí thiên hạ, phải lấy xã tắc thương sinh làm trọng, vì một người con gái, tự mình mạo hiểm, vì một người con gái, tự ý động đao binh, anh hùng khí đoàn, nhi nữ tình trường, từ xưa tới nay, hành động như thế, chỉ có xứng với hai chữ hôn quân. Dương Hạo lau mặt cười theo nói, đại học sĩ dạy dỗ rất phải, cô vương biết sai rồi. Đinh Thừa Tông mặt lạnh lùng nói. Vạn nhất đại vương có cái sơ sẩy gì, đưa giang sơn xã tắc này, cùng hàng vạn hàng nghìn bá tánh này để ở chỗ nào? Đại vương viết di chiếu tùy cho vương hậu nương nương chọn, nếu chọn vứt bỏ vị trí quy ẩn, rồi liền người. Góc truyện audio.com, đức hạnh tài năng trong bá quan thì sao? Nếu vương hậu nguyện ý đỡ ấu tử kế vị, bảo chúng ta phò tá thử hỏi giang sơn mới định, lòng người không yên, cô nhi quả mẫu thừa kế thống nhất đất nước Tây Hạ còn có ngày yên tĩnh sao? Dương Hạo cười khan hai tiếng nói, cái này, Liêu Quốc cũng là cô nhi quả mẫu. Đinh Thừa Tông mở chừng hai mắt, Dương Hạo vội vàng sửa lời nói. Dạ, cô vương sai lầm rồi. Dương Kế Nghiệp thở dài, trầm mặt sắc đạo. Đại vương là vua trên gây nên, thần vốn không nên nói bừa, bất quá. Người khinh suất như thế, thật sự là, ai, 10 phần sai rồi, sau khi bọn thần biết được, Dương Hạo vẫn cười theo, chẳng qua là nụ cười kia có chút khổ, thanh âm có chút chua chát. Ba vị, các ngươi nói rất đúng, nói cũng đúng, ta là đại vương, là vua nước Tây Hạ, sở dĩ ta phải như vậy. Ta không thể như vậy, vốn là ta không thể như vậy, nhưng là... ta còn là một người. Đàn ông a, Trùng Phóng, Đinh Thừa Tông cùng Dương Kế Nghiệp đem một cỗ ý thức lo lắng, phẫn uất cùng sợ hãi mấy ngày nay hướng về phía Dương Hạo phát tiết một phen, thở hồng hộc rời đi, chờ sau khi bọn hắn đi, Chiết Tử Du vén rèm cửa lên, từ trong nội thất chậm rãi đi ra tựa sát đến bên cạnh Dương Hạo. Dương Hạo nắm eo nhỏ của nàng, nói... Tử Du lúc này hết sức bảo trì bình thản a, mới vừa rồi, ta còn thật sự lo lắng Trùng đại nhân mở miệng nói một tiếng vì một người con gái, sẽ đem ngươi nàng kích đi ra ngoài. Bọn họ đều là một lòng trung thành, có ý tốt, đều là bảo vệ đối với chàng, ta bây giờ là thê tử của chàng, cảm động lây, làm sao lại sẽ tức giận. Tử Du tự nhiên mà cười, nhẹ nhàng ngồi xuống trên đùi của hắn, rất tự nhiên vòng qua cổ của hắn. Quan nhân là vì Tử Du mà chịu ủy khuất, đáng tiếc người ta đã đem cả mình cũng cho ngươi, cũng không còn gì để báo đáp. Dương Hạo cũng cười lên, tại sao không có, nữ chư cát của ta bây giờ trở về đến bên cạnh ta, sau này, ngươi cũng không thể chỉ chuyên chú sanh con, khi cần phu quân trợ giúp, phải giúp phu quân vẽ mưu tính kế, nên đem hết khả năng ra mới được. Tử Du đỏ mặt khẽ gắt nói, ai muốn chuyên chú sanh con? Bất quá, nói đến bảy mưu tính kế, sau này nếu chàng nguyện ý cũng có thể nói lý ra cho ta nghe chuyện của phu quân nhà mình, dĩ nhiên ta phải giúp đỡ nghĩ kế, nhưng cũng đã không thể lộ diện trước người, chàng càng không thể nói ta từng giúp ngươi bày ra qua cái gì đó. Dương Hạo khẽ cau mày, ngô, lo lắng hậu cung tham gia vào chính sự. Đó là một vấn đề, mặc dù ta tuyệt đối yên tâm đối với nàng, nhưng là quy củ do đích thân ta chế định, ta phải dẫn đầu thi hành, không riêng gì đối với nàng, đối với các nàng Đông Nhi, Diễm Diễm, ta cũng đối xử bình đẳng như vậy. Chiết Tử Du nhẹ nhàng vuốt cằm tán thành nói, này là đúng, bất quá ta có lo lắng này, cũng không hoàn toàn là bởi vì nguyên nhân đó. Ít nhất, người ta bây giờ còn không tính là chính thức gả cho Tây Hạ Vương, chưa tính là phạm vào quy củ. Nàng trầm ngâm nói, hôm đó làm là lễ cưới dân gian, chàng là vua của một nước, một ngày chưa sắc phong, ta vẫn không tính là phi tử của chàng. Sở dĩ ta có cái băn khoăn này, là suy nghĩ được phải đem ảnh hưởng của Chiết gia trong quân ngũ hoàn toàn tiêu trừ đi, ta muốn làm nữ nhân của chàng, nhất định phải được đứng ở sau lưng của chàng. Ánh mắt Dương Hạo lóe lên vẻ chợt hiểu, nàng là vì chuyện tam quân quỳ lạy ở Lưu Sa Bình hôm đó. Nàng không cần để ý, góc truyện audio.com. Nếu như bọn họ không nhớ tình chủ cũ, vậy cũng bất quá là người có mới nới cũ, ta không phải là lo lắng hơn sao? Ánh mắt đẹp của Chiết Tử Du lưu truyền, xinh đẹp nói. Nói là như thế, cho nên ta mới chịu cố gắng để cho bọn họ đem chàng trở thành thành chủ nhân hiện tại duy nhất cũng là chủ nhân sau này duy nhất. Này không riêng gì lo lắng cho ngươi, cũng là vì ta, vì Triết gia, đối với đa số cũng như vậy, đối với Triết gia, đối với quốc gia cũng là chuyện tốt. Ân, nữ gia cát của ta nói không xuất đầu liền không xuất đầu đi, có điều là chuyện nên làm sự vẫn phải làm, lúc này nên làm cái gì bây giờ? Mới vừa rồi các thứ theo như lời trùng đại học sĩ bọn họ nói thực ra đều là rất có đạo lý. Triết Tử Du dừng lại ở hắn nói, chàng cho rằng nên làm sao? Hai tay của Dương Hạo nhẹ nhàng hoạt động tại trên thân thể mềm mại nhu nhuận mà co giãn của nàng, trầm ngâm nói. Ta cảm thấy, vị tất đã không phải là nhân họa đắc phúc. Nàng nghĩ xem, cả trùng đại học sĩ cùng đại ca của ta, thậm chí người phúc hậu như Dương Kế Nghiệp kia, đều tức giận đến tức sùi bọt mép, thẳng thẳng trách ta là hôn quân, Triệu Quang Nghĩa sẽ nghĩ như thế nào? Khi ta ở Biện Lương thì có tiếng là Cường Sách Dương, lỗ mãng tên hiệu này không thể tự nhiên mà đến như vậy, nói không chừng Triệu Quang Nghĩa sẽ bởi vậy mà khinh thường ta, ai sẽ lo lắng một kẻ kích động lên bất kể hậu quả, một vị vua. Ha ha, coi nữ sắc nặng hơn Giang Sơn chứ, con người của Tử Du nhu hòa lên, nàng hướng sát vào trong lòng của Dương Hạo, một đôi môi đỏ mọng vong tình khắc ở trên môi của Dương Hạo cảm giác được có hai phiến môi mềm mại hương phức tới trước mặt chỉ kịp thấy hai múi hoa đào trên mặt cười của nàng. Triết Tử Du nhẹ nhàng mở ra đôi môi, đỏ mặt sẵn sọc. Nhìn cái gì vậy? Dương Hạo nhìn lên đôi môi gợi cảm kiều diễm của nàng, vỗ lên kiều đồn sung mãn no đủ kia của nàng, cười đến không có chút hảo ý. Giai nhân yêu thương nhung nhớ, vì phu sao không thích? Ha ha, nương tử nhà ta có thiên phú trời sinh, tinh vu nội mị, xinh đẹp tiềm ẩn bên trong, vì phu trái lại còn có rất nhiều thủ đoạn, chưa từng cùng nàng luận bàn đó. Triết Tử Du nháy mắt mấy cái, giả nghiêm mặt ngây thơ nói. Vợ chồng phải thành thật, không chỉ có như vậy còn có cái gì? Dương Hạo vừa nghe nhất thời nở mày hớn hở, nương tử nói lời ấy sai rồi, có người nói chỉ riêng ghi chép có liên quan đến thuật tổng phòng thê trong Hán thư thì cũng đã có hơn 180 quyển, học thức trong phòng thê Bắc Đại tinh thâm, quỷ thần khó lường, thực sự là dùng lực suốt đời cũng không nhất định có thể hiểu hết được. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao, VN, Triết Tử Du, thế nào? Triết Tử Du trừng mắt liếc hắn, sẵn giọng. Hôm nay xem ra quả nhiên giống một hôn quân, Dương Hạo ha hả cười rộ lên, Triết Tử Du ho khan hai tiếng, nói. Nói chính sự đi, lời chàng mới vừa nói cũng không phải không có lý, ngày ấy ta khuyên chàng cứ nói rõ ràng, ngại gì tùy tiện thêm, cũng là xuất phát từ loại lo lắng này. Có điều là hai người chúng ta phải cẩn thận nghĩ tới, chỉ dựa vào những thứ này, chúng ta cũng không thể hoàn toàn mong đợi Triệu Quang Nghĩa sẽ dựa theo chúng ta mà suy nghĩ. Có thể hắn thật sự sẽ nhìn chàng như vậy, có thể sẽ không, mặc kệ thế nào, chủ động đều nắm cần người nắm trong tay tiền đồ của một quốc gia, sự việc trọng đại, chúng ta không thể mong đợi Triệu Quang Nghĩa hiểu nhầm, phải chủ động xây dựng. Góc truyện audio.com, hoàn cảnh có lợi cho chúng ta. Tinh thần Dương Hạo rung lên, hỏi, nương tử có cao kiến gì? Triết Tử Du nói, tiêu quan vốn tại trong tay Thượng Ba Thiên, hôm nay thay chủ tới trong tay của chàng rồi, này đối với thực lực hai bên Hà Tây Lũng Hữu có ảnh hưởng không lớn, điều khác nhau duy nhất chỉ là quyền chủ động công thủ đã thay đổi chủ, mặc dù Thượng Ba Thiên không cam lòng, nhưng tiêu quan dễ thủ khó công, mặc kệ đối với một bên nào mà nói đều là như vậy, có Kha Trấn Ác ở đây, không cần phải lo trấn thủ. Cái cần lo lắng nhất là Thượng Ba Thiên có hướng Tống Triều mượn lực hay không, tuy nói sau khi chàng nói ra lai lịch của Ngọc Tỷ, trong lòng của Triệu Quang Nghĩa đối với hắn có chút ít khúc mắc, nhưng mà giữa chàng cùng hắn, Triệu Quang Nghĩa hiển nhiên nghi kỵ nặng hơn đối với chàng, nếu như Thượng Ba Thiên hướng Tống Triều thỏa hiệp, đưa tới việc Tống Triều tạo áp lực, bây giờ trên danh nghĩa chàng vẫn là Tống Thần, nếu Tống đứng ra hòa giải, sẽ là một cái cọc phiền phức lớn. Dương Hạo nói. Không sai, bây giờ có hai cái khó xử, một là bằng lực của Hà Tây ta, không thể cùng Tống đánh lâu, mà Liêu Quốc chỉ có thể thích hợp mượn dùng, lấy để kiềm chế tuyệt đối không thể nể trọng bằng không đó là cửa trước ngăn sói, hồ tiến vào cửa sau. Hai là chỉ dựa vào một đất Hà Tây, nếu như cùng Tống đánh lâu, sẽ là chiến sự liên miên, rất lâu không ngừng, nếu một khi không tốt, đó là kéo tới họa chiến tranh trăm năm. Trừ phi ta có thể có đủ lực lượng của chính mình, có lực lượng giống như Liêu Quốc như vậy, đủ năng lực để chống lại Tống Quốc mới có thể cùng Tống Liêu thành thế chân vạc mà đứng, có lẽ chúng dù quyết cùng ta đánh lên một hồi thế nhưng xét thấy thực lực cường đại của ta thì nhất định sẽ không thể không dừng mà đem chiến tranh tiếp tục nữa. Triết Tử Du nói, đã như vậy, phải nghĩ biện pháp gây tai họa Đông Dẫn. Liêu Quốc, dẫn như thế nào? Triết Tử Du cúi đầu thấp giọng, nói ra một phen lời nói với hắn, khẽ trò chuyện riêng tư một lúc lâu, Dương Hạo hơi gật đầu. Ân, có lẽ nên thử một lần, có điều là độ khó trong đó không nhỏ, còn phải tính toán cẩn thận một phen. Triết Tử Du có thâm ý liếc nhìn hắn nói, Được rồi, Vĩnh Khánh công chúa còn đang chờ ngươi ở Hưng Châu ta nghĩ. Hẳn là nàng cũng có nhiều trợ lực đối với chàng. Nàng thật là, Dương Hạo cười, ta cứu nàng, thật sự là xuất phát từ một mảnh chân thành, nàng hôm nay là một công chúa không thấy ánh sáng, có thể giúp ta chuyện gì, Nga, được rồi, có chuyện, ta còn chưa với nàng. Chiết Tử Du vừa thấy thần tình hắn nghiêm túc không khỏi khẩn trương đứng lên, thân thể hơi thẳng lên, hỏi. Chuyện gì, Dương Hạo trịnh trọng nói, Tử Du ta muốn cho Trúc Vận vào cung, nạp nàng làm phi. Ta nợ nàng, hơn nữa, nàng, cũng quả thực làm cho ta thích. Ác, chuyện này, chẳng nên nói cùng Đông Nhi tỷ tỷ, vì sao lại nói với ta? Chiết Tử Du nở nụ cười, duyên tới duyên đi, duyên đậm duyên nhạt đều không phải là chúng ta có thể khống chế. Điều duy nhất chúng ta có thể làm chính là tại khi hữu duyên, phải hào hào quý trọng nó, nắm chặt nó. Trúc Vận cùng ta ở chung tại Biện Lương lâu như vậy, từ lâu tình như tỉ muội. Ân tốt a, trong cung có thêm nhiều giúp đỡ cũng tránh phải chịu tức khí của Đường đại cô nương. Dương Hạo như chút được gánh nặng. Nàng đồng ý, Chiết Tử Du oán hận trừng mắt liếc hắn, nhìn hình dạng lẽ thẳng khí hùng của chàng, nếu ta không đồng. gocchuyenaudio.com, ý thì chàng sẽ không cưới sao? Nàng bĩu môi, u oán nói, vừa mới nói muốn người ta, ăn trong bát nhìn trong nồi, nam nhân không một kẻ nào tốt. Dương Hạo ho khan hai tiếng nói tới, hai ngày trước khi ta tức giận xông tới Tiêu Quan, các nàng Đông Nhi cùng Diễm Diễm đại khái cũng là nghĩ như vậy. Chiết Tử Du không nhịn được phốc suy cười một tiếng, nắm tay hắn lên, mở một ngụm răng trắng, cắn lên một loạt dấu răng tròn chỉnh tề, một ngụm cắn tiếp nữa, lại có chút yêu thương, vì vậy dùng đầu lưỡi linh hoạt ướt át kia lại liếm liếm. Dương Hạo bị cái kích thích mờ ám này của nàng làm cho nhất thời dùng mình một cái. Đầu lưỡi linh hoạt thật, tiểu cô nương quả nhiên rất có tiềm lực có hề khia thác. Dương Hạo một tay nhấc lên chân cong của Chiết Tử Du, tay kia nâng eo thon thả của nàng, liền hướng về phía sau bình phong mà đi. Chiết Tử Du thất kinh, duyên dáng kêu to nói, giữa thanh thiên bạch nhật chàng muốn làm chuyện gì, không nên làm cho chàng thêm một cái tội danh hôn quân nữa. Nơi này có người dám xông tới sao, hắc hắc, trừ phi chính ngươi nói ra đi. Dương Hạo đem Chiết Tử Du hướng trên giường phóng tới, Chiết Tử Du thẳng lưng một cái liền trở mình lên, tay chân cùng sử dụng muốn chạy trốn, Dương Hạo khéo léo ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của nàng, thấy kiều đồn kia vẫn dãy rụa, liền tại cái kiều đồn không nghe lời này vỗ lên một cái. Ba một tiếng giòn vang, oa, xúc cảm này, Tử Du căn lỗ thanh dai, mông tốt mặt cười, có thể đào tạo được a. Dương Hạo nổi lên lòng yêu mới, một cái ý niệm càng thêm tà ác bỗng nổi lên trong lòng. Có điều là, tuy Tử Du là nữ tử cảm kích thức thời, nhưng dù sao cũng là xuất thân hậu duệ quý tộc nhà giàu có, muốn đem con ngựa cái kiêu ngạo này dạy dỗ thành thiếu nữ đẹp chính là đường còn xa đi. Dương Hạo mơ màng nhanh nhẹn nhào lên, đem nàng ôm vào trong lòng, ngũ công tử vốn đã một nửa kín đáo một nửa dâng trào, con ngươi nhìn tới động lòng người xấu hổ đóng lại, mi cong khẽ run, cánh mũi mấp máy, phát sinh tiếng thở dốc động tình. Cách chương.